Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, một chiếc điện thoại. Sở Phong cử động, quả thật giống như ngày thường. Vẻn vẹn móc ra long thẻ. Không cần phải nói hắn lời nói. Đã gây nên loại này tiếng vọng. Cổ đài trưởng sắc mặt. Càng ngày càng khó coi. Nhanh điểm đem các ngươi người phụ trách gọi tới. Ký hợp đồng. Cái này đài truyền hình sau này sẽ là ta. Từ nay về sau, ngươi xéo ngay cho ta. Sở Phong lạnh nhạt ngồi trên ghế nói ra. Cổ đài trưởng làm sao cũng không nghĩ đến. Đối mặt mình, lại là dạng này một cái thần tiên địch nhân. Muốn là trước đó biết, Sở Tích Tuyết có cái này thâm hậu như vậy bối cảnh. Đánh chết hắn cũng không dám đối Sở Tích Tuyết có ý nghĩ gì. Chúng ta đi thông báo người phụ trách. Có người nói một tiếng, vội vàng chạy đến tầng cao nhất, đem chuyện này nói cho người phụ trách. Cái gì? Người phụ trách là một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân. Lúc này ngay tại phê chữa văn kiện, nghe đến loại chuyện này, không khỏi vỗ bàn đứng dậy. Có người muốn thu mua Chiết Tỉnh Vệ Thị. Quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Chiết Tỉnh Vệ Thị thế nhưng là cả nước xếp hạng hàng đầu đài truyền hình. Giá trị hơn 1 tỷ, há có thể là bọn họ nói thu mua liền có thể thu mua. Trung niên nhân cảm giác nói ra loại này cuồng ngôn, hẳn là cái nào đó không biết tốt xấu công ty. Lão tổng, không phải rất nhiều người muốn thu mua, chỉ có một người, trung niên nhân càng là nổi giận đùng đùng. Một người muốn thu mua chúng ta Chiết Tỉnh Vệ Thị, hắn cho là hắn là ai? Là Hoa Hạ thủ phủ sao? Trung niên nhân quát ầm lên. Lão tổng, chấm ngoặc kép, công việc này nhân viên trong nháy mắt biến đến có chút khó có thể ngôn ngữ. Muốn sau một lát mới lên tiếng, hắn cũng là Hoa Hạ thủ phủ. Lần này, trung niên nhân kém chút khí phun ra máu. Hoa Hạ thủ phủ tại sao muốn vô duyên vô cớ địa tới? Vừa mở miệng liền muốn thu mua bọn họ Chiết Tỉnh Vệ Thị. Chiết Tỉnh Vệ Thị là cả nước thu thị suất số dương đài truyền hình. Đại biểu cho thế nhưng là bọn họ Chiết Tỉnh mặt mũi. Sao có thể bán? Nguyên nhân đây, hắn không có nói nguyên nhân sao? Nói, hắn nói thì là muốn để cổ đài trưởng lăn. Trung niên nhân càng thêm im lặng, hận không thể hung hăng thiện cổ đài trưởng một bạt tai. Trêu chọc người nào không tốt, trêu chọc đến Hoa Hạ thủ phủ. Nghe đến chuyện cụ thể về sau, hắn càng thêm phẫn nộ, lại còn muốn quy tắc ngầm thủ phủ bằng hữu. Vội vã địa theo tầng cao nhất xuống tới, hắn đầu tiên là cùng Sở Phong chào hỏi một tiếng. Sở Phong tuổi trẻ, vượt quá hắn dự liệu, đó có thể thấy được trong mắt của hắn có cái này nồng đậm kinh hãi. Sau đó, hắn bắt được cổ đài trưởng cũng là một trận mắng to. Mắng cổ đài trưởng đầu đầy mồ hôi, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Sở tiên sinh, ngài nhìn dạng này được hay không? Cổ Nham trêu chọc ngài, ta hiện tại thì sa thải Cổ Nham, về sau trực tiếp đem Cổ Nham phong sát rơi, như thế nào? Trung niên nhân bồi vẻ mặt vui cười nói ra, không dùng, đem các ngươi đài truyền hình mua lại, có muốn hay không khai trừ là ta sự tình. Sở Phong một mặt lạnh nhạt, căn bản không coi bọn họ là chuyện, cái này, chấm ngoặc kép. Trung niên nhân trong lúc nhất thời không gì sánh được khó xử. Bất quá, cổ đài trưởng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại cười hắc hắc lên. Đài truyền hình có thể không thuộc về tư nhân, Chiết Tỉnh Vệ Thị là Chiết Tỉnh chủ sự. Tư nhân đồng ý, Chiết Tỉnh không đồng ý, ngươi cũng không có cách nào. Nói đến chỗ này, cổ đài trưởng hai mắt tỏa ánh sáng. Trung niên nhân cũng gật gật đầu. Có một ít may mắn nói, đúng là dạng này, Sở Phong, bằng không chúng ta trở về đi, ta không sao, đừng chọc phiền phức, Sở Tích Tuyết có một ít lo lắng, tổng cảm giác mình tựa như là trêu chọc phiền toái rất lớn một dạng. Không dùng, bọn họ dám trêu chọc ngươi, thì muốn trả giá đắt. Sở Phong lông mày nhướng lên, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Hắn đã nói tốt trừng trị Cổ Đài Trường, vậy thì nhất định phải muốn trừng trị Cổ Đài Trường. Móc điện thoại di động, Sở Phong bấm một chiếc điện thoại. Sở Phong, người đã vậy còn quá có hào hứng, hôm nay có thể cho ta gọi điện thoại. Trần Quốc Chí thanh âm truyền đến, tràn ngập kinh hỉ. Bọn họ vốn cho là Sở Phong chỉ là một cái tiên thiên cảnh cao thủ, nhưng là lên một lần học viện sự kiện sau đó, hắn đã biết Sở Phong tu vi lại là một vị cường đại vũ vương, một vị vũ vương khủng bố, liền xem như súng ống thậm chí cả bom cũng không sánh nổi. Lấy Sở Phong thực lực bây giờ, đoán chừng một đấm có thể đánh xuyên một khối nửa mét dày thép tấm. Dạng này cao thủ có thể là bọn họ quân khu một viên, là một cái tư lệnh quân khu. Hắn cảm giác 10 phần vinh hạnh. Ta có một chút sự tình cần để cho ngươi giúp đỡ. Sở Phong thẳng thắn, ngươi nói đủ khả năng sự tình ta đều có thể giúp ngươi. Trần Quốc Chí một miệng đồng ý xuống tới, làm thất tư lệnh đại quân khu viên một trong, hắn có rất lớn quyền lợi. Liền xem như hắn quân khu tư lệnh đều muốn cho hắn thất phần mặt mũi. Ta muốn mua chiếc tỉnh vệ thị đài truyền hình, ngươi giúp ta đem chuyện này xử lý tốt. Sở Phong câu nói này nói sau khi đi ra, chung quanh một trận xì xào bàn tán. Sở Phong, ngươi cũng không cần giả ngu, coi như ngươi là hoa hạ thủ phủ, tại chiếc tỉnh trước mặt ngươi cũng quá nhỏ bé, làm bộ gọi điện thoại liền muốn hù dọa ta. Không có khả năng, ta Cổ Nham lăn lộn nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Cổ Đài Trưởng cười rộ lên, căn bản không đem Sở Phong cú điện thoại này để vào mắt. Sở Phong lạnh nhạt cười cười, cúp điện thoại, không nói thêm gì, một mặt đã tính trước bộ dáng. Mấy cái kia thiên vương thiên hậu bỗng nhiên ở giữa nhớ tới lên một lần trao giải thời điểm trang cảnh. Sở Phong cũng là loại vẻ mặt này, phong khinh vân đạm, rời đi một hồi về sau, thì gọi tới một đám âm nhạc công ty lão tổng. Loại chuyện này, nghe vào quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày, nhưng là Sở Phong làm đến. Hiện tại biết Sở Phong thân phận, loại chuyện này cũng sẽ không lộ ra quá mức khiến người ta kinh ngạc. Nhưng là Sở Phong vậy mà còn nói, muốn đem chiếc tỉnh vệ sĩ mua qua đi. Cái này lộ ra có một ít nói mơ giữa ban ngày. Bọn họ không muốn tin tưởng, nhưng là Sở Phong trấn định nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Sở tiên sinh, chuyện này là chúng ta có lỗi với ngươi. Ta hiện tại liền đem Cổ Nham bị khai trừ. Ngươi nhìn xem chuyện này. Chấm ngoặc kép, trung niên nhân nói một nửa. Điện thoại di động của mình bỗng nhiên ở giữa vang lên. Hắn móc điện thoại di động xem xét, lại là quân khu nhân viên gọi điện thoại tới. Cao lão ca, có chuyện gì không? Trung niên nghi hoặc, cái này người là quân khu một cái thiếu tá, cũng là hắn một cái hảo hữu chí giao. Lý Sương, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Thiếu tá gọi điện thoại, đổ ập xuống cũng là một trầu thoá mà. Lý Sương mắt trợn tròn. Sở Phong lúc này mới vừa đánh qua đi một chiếc điện thoại. Lúc này mới 2-3 phút đồng hồ. Kết quả hắn thì tiếp vào Cao Thiếu Tá điện thoại. Ai cũng có thể nghe được. Cao Thiếu Tá đây là tại cho Sở Phong làm chủ. Lão ca, ngươi nghe ta nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Sương nói một nửa. Bên kia lại là một trầu thoá mà. Cái kia lão ca ngươi ý là, chấm ngoặc kép. Lý Sương hỏi thăm, bán, tranh thủ thời gian cho ta bán. Quân khu đã cho các ngươi chiết tỉnh tạo áp lực, không bán tính mệnh của ngươi khó đảm bảo. Nhanh điểm bán, ta bên này cho ngươi van nài, còn có thể cho ngươi một cái tốt đi một chút kết quả. Nói xong, bên kia thì tắt điện thoại. Lý Sương cầm lấy điện thoại, mặt xám như cho, lão tổng, đây là ai điện thoại? Cổ Đài Trưởng hỏi, Cao Thiếu Tá, bên kia nói, để cho chúng ta tranh thủ thời gian bán đi, về sau bớt trêu chọc Sở tiên sinh.